Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 938, đối xử khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Như Anh. Lâm Cầm mặc quần áo hiện đại mà Ninh Trác tặng. Tả Hữu lúc ấy ngẩn người, chỉ vào Lâm Cầm nói không ra lời. Đại khái là thực tế bộ dáng Tả Hữu có vẻ chướng mắt cô ta. Ninh Trác giúp Lâm Cầm làm giới thiệu. Cô ấy gọi là Lâm Cầm, cùng tôi cùng là người thời Tống. Bởi vì Khả Khả cần người chăm sóc, tôi liền đem cô ta giữ lại bên cạnh. Quên đi, không quan trọng là bao nhiêu năm. Tôi rất thích thỏ, con thỏ nhỏ, em nhìn ta mang cho em cái gì? Nói xong phía sau lưng anh ta xuất ra một củ cà rốt. Thứ này nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt. Không phải liền là trước đó đặt ở phòng bếp sao? Lúc ấy con thỏ liền không ngoan. Kết quả bây giờ lại thấy thèm thuồng. Thấy tôi không thể thoát ra khỏi vòng tay của Ninh Trác, Tả Hữu tương đối có chút tức giận, hận không thể xông lên cướp tôi. Ninh Trác cũng chú ý tới ánh mắt cố ý của Tả Hữu, trực tiếp che lại cho tôi, giọng điệu vô cùng lãnh đạm. Sao lại kém như vậy? Lấy được tin tức gì? Nói mau, anh cho tôi mượn con thỏ chơi vài ngày. Nói hay không? Ninh Trác trực tiếp một trưởng quỷ khí đánh ra. Chẳng qua cũng là trêu đùa. Tả Hữu đến lăn lông lốc, khó khăn lắm tránh thoát công kích. Chẳng qua bộ dáng rất là chật vật, tôi nhịn không được tại Ninh Trác trong ngực cười khoa tay múa chân. Tả Hữu từ dưới đất đứng lên, có chút chật vật sờ mũi một cái. Ngược lại là không dám lại ba hoa, thành thật khai báo ra một địa điểm. Ninh Trác tìm ra địa điểm, về sau làm ra quyết định. Vì để tránh cho có bất kỳ ngoài ý muốn sinh ra, chúng ta lập tức đuổi đến đó. Tả Hữu chỉ vào Lâm Cầm nói. Cô ta cũng đi cùng. Lại không biết lai lịch của cô ta. Nhỡ là người xấu thì sao? Không biết tại sao, Tả Hữu từ đầu đến cuối nhìn Lâm Cầm không vừa mắt. Giống như tôi, anh ta hiện tại thái độ này tôi ngược lại là rất quen thuộc. Tại nhìn thấy tôi lần đầu tiên anh ta chính là như vậy. Cho là tôi là yêu quái xuất hiện ăn thịt người. Anh ấy dường như rất cảnh giác với tất cả các loài không phải con người. Đại khái trước đó anh ta bị những kẻ không phải người bắt nạt. Bây giờ luôn cảnh giác. Lâm Cầm không có nhìn Tả Hữu, chỉ là một mặt điềm đạm đáng thương nhìn xem Ninh Trác. Lúc này trong lòng tôi lộp bộp một chút. Quả nhiên, Ninh Trác chỉ là hơi do dự một chút liền nói. Đi theo đi, hai chúng ta là đàn ông. Chăm sóc Khả Khả cũng không tiện. Khẳng định có rất nhiều chỗ không thể chú ý, có Lâm Cầm đi theo thuận tiện hơn nhiều. Thế nhưng là tôi nhìn cô ta không giống như là người tốt. Liền trực tiếp như vậy nói ra lời này rồi. Lúc ấy tôi đối Tả Hữu điểm kia oán khí đều không có. Từ Ninh Trác trong ngực nhảy ra trực tiếp nhảy nhót đến Tả Hữu trên thân. Bẹp một hơi gặp anh một chút, tôi cảm thấy Khả Khả dường như cũng không thích cô ấy. Anh không biết sao? Tô Khả Khả cái loại thỏ kia sống 300 năm. Con thỏ tinh tôi đều có thể đem nàng chăm sóc tốt. Huống chi là cái này chỉ là con thỏ nhỏ. Về sau nó liền giao cho tôi. Tuyệt đối sẽ không để anh hao tâm tốn sức. Khả Khả, về sau em đi theo ta sẽ tốt à? Anh ta thực sự nắm lấy bàn chân của tôi và tạo ra nhiều hình dạng khác nhau. Hoàn toàn không để ý đến cảm giác của tôi. Kết quả là những chiếc bàn chân trước đó đã được mài nhẵn và việc cào không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào đáng kể. Còn bị anh ta xem như tôi tại cùng anh ta chơi đùa. Tức chết tôi mới không muốn đi theo hắn đâu. Tôi muốn đi theo Ninh Trác. Lời nói của Tả Hữu có phần ảnh hưởng đến Ninh Trác. Anh do dự, nhìn ra Ninh Trác u buồn. Lâm Cầm một chút quỳ xuống trước Ninh Trác dập đầu lại ba cái. Khóc nói. Ninh Trác công tử, Lâm Cầm hiện tại đã là không nhà để về. Trên thế giới này cơ khổ không nơi nương tựa. Chỉ có công tử là một người quen biết. Lâm Cầm đi theo công tử bên người không vì cái gì khác. Chỉ muốn chăm sóc hầu hạ công tử. Công tử đừng đuổi Lâm Cầm rời đi. Cuối cùng nữ nhân này thông qua những thủ đoạn này vậy mà thật được giữ lại. Ninh Trác chỉ là nói một câu. Vậy cô ở lại đi. Lúc đầu tôi dự định lập tức từ trong lòng Tả Hữu tại nhảy về Ninh Trác. trong lòng quá cảm giác khó chịu. Còn tưởng rằng lần này liền có thể triệt để thoát khỏi Lâm Cầm. Nhưng ai có thể ngờ đến. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là Ninh Trác sử dụng một phương tiện di chuyển khá mới, máy bay. Đối với tu luyện 300 năm như tôi mà nói, lên trời xuống đất những này đều xem như tiểu pháp thuật. Thế nhưng là ngồi ở trên máy bay đó chính là một loại khác cảm thụ. Cho nên khi nghe được muốn làm máy bay thời điểm tôi không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là rất chờ mong. Tiếp đến Ninh Trác đem đống cà rốt thả ở trước mặt tôi. Dùng một loại giọng điệu rất hòa ái. Biểu lộ nói với tôi. Khả khả, lần này thiệt thòi cho em một chút. Không bao lâu thời gian liền đến nơi đó. Đến lúc đó ta nhất định ngay lập tức đón em. Khi thấy trong tay anh nâng lên chiếc lồng tôi ngẩn người. Tôi đối chiếc lồng loại vật này hiện tại đã có chút sợ hãi. Lúc ấy tôi liền không muốn. Trên bàn nhảy nhót mấy cái. Biểu đạt ý tứ chính là không muốn. Tôi không muốn. Cuối cùng tôi vẫn là bị nhét vào chiếc lồng. Là tả hữu làm. Tiểu tử kia trực tiếp sử dụng pháp thuật biến ra cái dây thừng quấn lấy tôi. Về sau dùng sức mạnh. Bên cạnh Ninh Trác đều không khuyên nổi. Lý do là. Anh không thể quá cưng chiều nó. Nên để nó biết ai là chủ nhân không phải sao. Chịu thiệt thòi chút cũng không việc gì. Lúc ấy tiểu tử kia đã quyết định. Tất cả chuyện tiếp theo thủ tục đều là anh ta làm. Cuối cùng tôi bị nhét vào máy bay. Dĩ nhiên không phải cùng Ninh Trác ngồi tại khoang hạng nhất. Mà là cùng một người tại nơi chứa hàng. Cũng không thể nói một người. Còn có một số khác động vật. Tỉ như nói hai con mèo. Ba con chó. Còn có một con rắn. Một con thằn lằn. Cùng một con vẹt. Nơi này không gian nhỏ hẹp. Bốn phía tràn ngập một cỗ mùi vị. Tôi tô khả khả bây giờ trải qua cái này. Cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến tôi. Chính yếu nhất chính là. Những con mèo. Con chó kia không biết vì cái gì. Hung hăng hướng tôi chu lên. Thật giống như tôi là kẻ thù của bọn chúng. Lúc nào tôi biến thành sự e ngại với lũ chó mèo rồi. Nhớ ngày đó tại đỉnh núi cao. Bất luận là loại động vật gì đối tôi đều sợ chết khiếp. Vì cái gì ở thế giới con người liền biến thành dạng này? Còn có cái này bố cục cũng quá không hợp lý. Tại sao con thỏ đặt bên cạnh một con chó? Hai chiếc lồng đối cùng một chỗ? Nó vậy mà liếm tôi. Bộ lông mềm mượt trở nên bết dính. Thực sự không có cách nào để lý luận với một con chó. Tôi thu mình vào một góc và suy nghĩ về cuộc sống. Sao tôi lại trở nên như bây giờ? Trở nên đáng thương và xa sút đến mức này. Còn cảm giác trời xanh và mây trắng trên máy bay. Tôi có chút không thoải mái. Còn có Lâm Cầm giờ đã cướp đi tất cả những gì đáng lẽ thuộc về tôi. Một ngày nào đó tôi phải ở trước mặt Ninh Trác vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Để Ninh Trác biết cô ta không phải một cô gái tốt. Tôi là người phụ nữ nên ở bên Ninh Trác. Là tôi không phải Lâm Cầm. Sau khi xuống máy bay, tôi được tả hữu đến đón. Kết quả liền thấy Ninh Trác đang giúp Lâm Cầm lấy đồ. Cách chương.